Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440 ném ký ức thầy tướng, sao, ân, cái này nha, trước kia còn có vị Giang Mông Nhiên đại sư, bất quá, sau lại tin nóng nói hắn bất quá là kẻ lừa đảo. Bị Mộ Dung Vân Thanh đánh gãy tứ chi, ném đi vùng hoang vu. Hiện tại trừ bỏ đầu đường bãi hàng vỉa hè những cái đó thần côn bà cốt, liền không có nghe nói qua còn có ai lợi hại. Cảnh sát vội vàng nói, trừ bỏ chúng ta thành phố A, phụ cận thị liền không có sao. Ếch, cái này ta không biết, ta gọi điện thoại cho ta biểu ca, hắn tương đối tin mấy thứ này, phỏng chừng hắn có thể biết được. Cảnh sát suy nghĩ một chút, vội vàng nói, mau đánh. Lý Một Nguyên đốc xúc nói, cảnh sát cuống quýt bắt đánh hắn biểu ca điện thoại, nói một trận, treo điện thoại sau, đầy mặt vui sướng đối Lý Một Nguyên nói, cục trưởng, ta biểu ca nói, ở thành phố B còn có cái rất lợi hại thầy tướng, kêu Lý Đường Nghĩa đại sư, vẫn luôn là thành phố B quyền quý phú hào tòa thượng tân đâu. Phỏng trường tìm hắn không có sai. Không tồi, cục trưởng, người luôn luôn không phải đều không tin quỷ thần này đó sao? Hiện tại nghĩ như thế nào muốn tìm thầy tướng? Lăn, Lý Một Nguyên không kiên nhẫn mắng. Cảnh sát sợ tới mức vội vàng đi ra ngoài. Thành phố B, Lý Đường Nghĩa, hắn giống như cũng nghe nói qua cái này danh hào, không biết hắn có thể hay không giúp chính mình đâu. Vô luận như thế nào, đến lập tức chạy đến thành phố B nhìn xem. Rốt cuộc chịu không nổi, kia vừa đến buổi tối, bị oán quỷ quần thân thống khổ. Sao thành phố B, từ lần trước từ thành phố A trở về, phát hiện chính mình trong đầu mặt, ngạnh sinh sinh mà thiếu một ngày ký ức. Lý Đường Nghĩa luôn là nghĩ trăm lần cũng không ra mà phiên ngày đó lịch ngày. Tổng cảm thấy chính mình trong óc giống như bị người tắc một đoàn bông dường như, ngạnh sinh sinh mà đem mỗi đoạn ký ức tắc rớt. Hơn nữa, hắn cảm giác đáng sợ chính là hắn phát hiện chính mình trí nhớ gì đó bắt đầu từng ngày trở nên kém, thường xuyên không phải quên này, chính là quên kia. Hắn cực kỳ ảo não mà vỗ vỗ chính mình đầu. Chẳng lẽ chính mình muốn cùng những người khác giống nhau, tốt lão niên si ngốc chứng. Này thật đúng là một kiện khủng bố sự tình. Mấy ngày nay, hắn thực nỗ lực mà đi làm một ít có trợ giúp phòng ngừa lão niên si ngốc chứng trí lực hoạt động, nhưng là giống như không có hiệu quả. Cái này làm cho hắn càng ngày càng sợ hãi, sợ chính mình có một ngày sẽ biến thành phế xài bị người phỉ nhổ. Hắn đánh cái điện thoại Việt Dương, sư huynh, ngươi chừng nào thì trở về? Ta sợ ta thực mau sẽ đến lão niên si ngốc chứng. Đường Nghĩa, ta ngày hôm qua mới vừa vì ngươi suy đoán một chút, phát giác mạng ngươi chung có một kiếp, nhưng là cái này kiếp số lại rất kỳ quái, bài xuất ra kết quả như là một mảnh thấy không rõ tiền đồ mây mù dường như, sư huynh trả lời nói. Lý Đường Nghĩa tâm hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự chú định ta tốt lão niên si ngốc chứng? Không cần khẩn trương, tháng sau là sư phụ ngày kỷ, ta cũng muốn trở về bái tế sư phụ, đến lúc đó giúp ngươi nhìn xem monster. Cảm ơn sư huynh. Lý Đường Nghĩa treo sư huynh điện thoại, tâm tình càng thêm trầm trọng. Sư huynh xem bói cơ hồ đều không có thất thủ quá, hắn tính đến chính mình kết quả như vậy, kia chính mình khẳng định là không có nhìn. Hắn gõ gõ chính mình đầu, nhìn bãi ở trên mặt bàn cái kia đen nhánh bóng lưỡng la bàn, nhớ rõ cái kia la bàn giống như phát sinh quá cái gì, lại như thế nào đều không nhớ rõ. Hắn cầm lấy la bàn, thói quen tính mà đi đến mái nhà, đi quan trắc tinh tượng cùng trắc từ trường cát khí. La bàn thượng kim đồng hồ đột nhiên hỗn độn mà đong đưa một chút, sau đó khôi phục bình thường. Hắn trong đầu mặt giống như bị tia chớp đánh vào giống nhau, mơ hồ cảm thấy chính mình mất đi ký ức, hẳn là cùng la bàn kia hỗn độn kim đồng hồ đong đưa có quan hệ. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Sao sao sao? Hết chương.